Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2452, Lão Cuồng Sinh. Hứa Du hình dung tiểu tụy, nguyên bản còn không quá rõ ràng, khóe mắt rõ ràng một vòng to. Hắc không ít, Tào Tháo biết, Hứa Du hai ngày này rất dày vò. Hà Ngung đến để hắn lo nghĩ. Hà Ngung, Hứa Du là người đồng lứa, cũng là sớm nhất theo Viên Thiệu bôn tẩu người, rất được Viên Thiệu coi trọng. So sánh dưới, Tào Tháo không chỉ có là kẻ đến sau, cũng không có tránh thức tiến vào Viên Thiệu bôn tẩu chi bạn hạch tâm phạm vi. Nhoáng một cái 10 năm, Viên Thiệu đi, Viên Đàm hàng. Năm đó âm thanh chấn thiên phía dưới đảng người đã tan thành mây khói. Hăng hái trẻ trung phái như thế cũng thành râu tóc hoa râm lão nhân. Mà bọn họ làm phấn đấu hơn nửa cuộc đời sự nghiệp cũng càng phát ra phiêu miểu. Hà Ngung nản lòng thoái chí, ẩn cư Lộc Môn Sơn, Hứa Du loại có thể thờ ơ. Tào Tháo trong lòng không đành lòng, ra hiệu bồi bàn vì Hứa Du xếp ghế. Hứa Du vào chỗ, hai tay an ủi đầu gối, hướng Tào Tháo thi lễ, nhưng không nói lời nào, chỉ là cau mày, không ngừng than thở. Tử Viễn, vì sao như thế? Tào Tháo trêu chọc nói, quen biết nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp ngươi như thế uể oải. Hứa Du vỗ bắp đùi, mấy lần muốn nói lại thôi. Thật lâu, hắn cười khổ nói, Mạnh Đức, Hà Bá Cầu không phải vệ ký, ngươi không thể tổng như thế đang đóng hắn. Tào Tháo ánh mắt chớp lên, Tử Viễn, cô không có quan hệ lấy hắn. Hứa Du đưa tay đánh gãy Tào Tháo, mặc kệ ngươi có hay không đang đóng hắn. Hắn cũng không thể một mực dạng này lưu tại dịch xá bên trong. Dùng không bao lâu, tử tu thì sẽ biết, nói không chừng sẽ đích thân đuổi tới thành đô đến. Đến lúc đó phụ tử các ngươi sợ là không tốt giao phó. Tào Tháo cười khổ, hắn biết Tào Ngang cùng Hà Ngung cảm tình rất sâu, một mực giam lòng lấy Hà Ngung khẳng định không thích hợp. Nhưng hắn cũng không có khác biện pháp có thể nghĩ, để Hà Ngung bốn phía du thuyết, vẫn là trực tiếp đuổi hắn đi, lại hoặc là nghe hắn khuyên, đầu hàng Tôn Sách, con đường nào đều không thích hợp. Chỉ có thể trước đem hắn ngưng lại tại dịch xá bên trong, hạn chế hắn hành động. Hứa Du nói tiếp, giao binh 10 năm, bản sơ cha con tuần tự bại vong, thiên tử nhất chiến mà bại, Lưu bị chết bởi Hà Đông. Bây giờ duy có Ích Châu độc lưu giữ, Mạnh Đức tưởng rằng Tôn Sách chi địch ư? Tào Tháo ánh mắt lấp lóe, nhưng không nói lời nào, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ loạn, Hứa Du hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, Mạnh Đức, bây giờ nên quyết đoán thời điểm, là chiến là hàng, đều là làm sớm làm quyết đoán, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Tào Tháo nháy mắt mấy cái, Tử Viễn coi là, làm chiến làm hàng. Hứa Du đón Tào Tháo ánh mắt nhìn thật lâu, bỗng nhiên cười, ta có chút nghi vấn. Ở trong lòng xoay quanh thật lâu, ngươi có thể hay không vì ta giải tỏa nghi vấn? Tào Tháo lông mày tim đập nhanh, ngươi có gì nghi vấn? Nguyên bản định xuất binh Giang Lăng, dụ Tôn Sách chủ lực đến chiến. Bây giờ Tôn Sách chú Nhữ Dương, Triệu Thiên Hạ Hiền Lương thảo luận chính sự, không có ý nghênh chiến cái gì rõ ràng. Luận binh lực, luận tình thế, chính diện tác chiến ngươi đều không có gì phần thắng. Cái kia chính là dùng kỳ pháp đang tọa trấn Yêu Quan. Chẳng lẽ là các ngươi có cái gì mưu đồ, muốn thắng vì đánh bất ngờ, lại hoặc là muốn được công tôn thuật trò cũ, hành thích khách thủ đoạn, giết Lâu Khuê, Tôn Dực? Tào Tháo cười nói, Tử Viễn coi là được hay không? Từ xưa đến nay, há có thích khách có thể cứu tương vong chi quốc? Hứa Du cười lạnh một tiếng, lại nói, ngươi giết Lâu Khuê, Tôn Dực, thì không sợ Tôn Sách dưới cơn nóng giận chém giết ngươi thê thiếp con gái, coi là trả thù? Tào Tháo chau mày, trầm ngâm thật lâu, chuyển thân thể. Tử Viễn, cô hỏi ngươi, nếu như Tôn Sách chết, người nào có khả năng nhất trở thành Ngô quốc chi chủ? Hứa Du ánh mắt hơi co lại, người muốn ám sát là Tôn Sách. Ta có thể nghe nói, hắn làm người thứ nhất, cẩn thận, muốn ám sát hắn sợ là không dễ. Tào Tháo từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Du. Hứa Du vuốt vuốt chòm râu, nhìn xem Tào Tháo, cau mày, suy tư thật lâu, Ngô quốc, sợ là sẽ phải loạn một hồi. Chỉ thế thôi, đường cái nữ làm hoàng hậu, rất được văn võ ủng hộ. Lúc này tuy không con trai trưởng, lại đang có mang, nếu có thể sinh hạ một con, hẳn là tự quân không thể nghi ngờ. Cho dù chỗ sinh vì nữ, tỷ còn sinh có một con, nghe nói phẩm tính còn có thể, như Tôn Sách di chiếu lập làm tự quân, cũng sẽ không có người phản đối. Tào Tháo thở dài một hơi, gãi gãi đầu, đúng vậy a, Tôn Sách suy nghĩ sâu xa, hoàn toàn không có sơ hở có thể tìm ra. So sánh dưới, bản sơ không kịp, nhớ tới Viên Thiệu yêu chuộng con út Viên Thượng sự tình. Hứa Du cũng không nhịn được thở dài một hơi, mặc dù không thể chiến hàng nhưng cũng không phải chuyện dễ. Trước đó Tưởng Can từng đến, chính là điều kiện không có nói khép. Lần này Tôn Sách mời Bá Cầu ra mặt, có lẽ thật có thành ý. Tử Viễn, ngươi đi một chuyến a, hỏi một chút Bá Cầu, Tôn Sách đến tột cùng có thể đáp ứng cái dạng gì điều kiện. Hứa Du hỏi, ngươi có cái gì dạng điều kiện? Tào Tháo trầm ngâm một lát, cô nghe nói Tôn Sách hứa hẹn đường cái Tử Bá Dương, tương lai phong hắn làm vương. Lúc trước đường cái lưu cho Tôn Sách bất quá Nam Dương một quận. Bây giờ cha con ta theo có Ích Châu, phong cái vương cũng không làm qua a. Bá Dương là hắn em vợ, Tử Tu còn là hắn em rể đây. Hứa Du run dương lông mày, không nói gì, chắp tay cáo từ. Trần Cung từ phía sau đi tới, nhìn một chút nơi xa Hứa Du vội vàng bóng lưng, hướng Tào Tháo thi lễ. Tào Tháo một tay xoa trán, một tay ra hiệu Trần Cung vào chỗ, thần sắc bất đắc dĩ. Công đài, Tôn Sách chiêu này cao minh a, không cần Hà Bá Cầu đưa một từ, ta Thục Quốc đồng xu penny khí tan rã, người người nghĩ về. Trần Cung cười nói, đã như vậy, không ngại tương kế tựu kế. Nhìn xem Tôn Sách thành ý, nếu thật có thể phong vương, hàng cũng không phải tuyệt đối không thể. Tào Tháo cười khổ, Hà Ngung tại trên đường mở rộng thân thể, hình dáng như vượn, nhìn chung quanh. Hứa Du chắp tay bội kiếm, chậm rãi đến, dò xét Hà Ngung hai mắt, cười một tiếng, đây là Hoa Nguyên Hòa Ngũ Cầm Hí a. Hà Ngung xem hắn, cũng không nói chuyện, tiếp tục luyện tập. Hứa Du cởi giày, lên đường, thẳng ngồi vào vị trí, nhấc lên trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch, tựa ở bằng mấy cái phía trên, nhìn lấy Hà Ngung luyện tập, hai người một cái luyện, một cái nhìn, bình an vô sự. Hà Ngung một chiêu một thức luyện qua, bồi bàn dâng lên khăn vải. Hà Ngung chà chà cái chán lấm tấm mồ hôi, phất tay ra hiệu bồi bàn lui ra, ngồi tại Hứa Du đối diện, nhấc lên ấm trà, vì sao Ngung tục chút nước, lại rót cho mình một ly, nhàn nhạt uống một miệng. Là Tử Tu muốn trở về sao? Hẳn là không nhanh như vậy đi. Thế nào, ta không thể tới nhìn ngươi một chút? Hứa Du hừ một tiếng, Hà Ngung cười không nói, có tư có vị thưởng thức trà. Hứa Du cảm thấy không thú vị, vội ho một tiếng, Tử Tu nếu như nhận được tin tức, nhất định sẽ đuổi trở về. Đến thời điểm, ngươi cái này làm trưởng bối, có thể có cái gì lễ gặp mặt? Hà Ngung cười ra tiếng, Mạnh Đức nhận thua. Hứa Du sắc giận nói, ta hỏi ngươi có thể cho Tử Tu cái gì lễ gặp mặt? Cùng Mạnh Đức có liên can gì? Hà Ngung cũng không vội, lạnh nhạt nói, ngươi cùng tử tu cộng sự mấy năm, tử tu tài cán như thế nào, ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng, nếu không phải bị Mạnh Đức liên lụy, lúc trước liền hàng, hôm nay liền không nói là đại đô đốc, chí ít không kém gì Hiển Tư, ngươi hỏi ta có thể cho hắn cái gì lễ gặp mặt, có phải hay không lẫn lộn đầu đuôi, ban đầu là lúc trước, bây giờ đã bỏ lỡ, nói cũng vô ích. Vẫn là nói hiện tại a, hắn còn có cơ hội không? Hà Ngung nhẹ nhàng địa đặt chén trà xuống, 10 ngón giao nhau, đặt trước bụng, cái này muốn nhìn Mạnh Đức có hay không thành ý. Muốn nhìn ngươi nói cơ hội là dạng gì cơ hội? Tử Viễn, ngươi ta là bằng hữu nhiều năm, ta cũng không gạt ngươi, ta có thể xuất hiện ở đây, cũng là thiên tử thành ý. Thì là các ngươi sau cùng cơ hội, lần này nếu như còn giống lên một lần một dạng, thì không hội lại có lần tiếp theo. Lên một lần, Hứa Du hơi nghi hoặc một chút, hắn biết Tưởng Can từng đến thành đô, nhưng là rất nhanh liền đi. Cụ thể nói chuyện gì, làm sao nói, hắn đồng thời không rõ ràng, vẫn là vừa mới nghe Tào Tháo nói là điều kiện không có nói khép, lên một lần đến tột cùng nói. Những gì, Mạnh Đức không nói với ngươi, chỉ nói điều kiện không có nói khép, cụ thể là điều kiện gì, hắn không nói, Hà Ngung đuôi lông mày dương nhẹ, hừ một tiếng, cái này Mạnh Đức a, nhìn đến còn chưa hết hy vọng, vẫn là chờ tử tu trở về đi, ta tin tưởng hắn, Hứa Du sắc mặt có chút khó coi, rất hiển nhiên, Tào Tháo lừa hắn. Hời hợt nói điều kiện gì không có nói khép, sau lưng chi tiết lại một chút phong cũng không thấu, lại làm cho hắn tới thử Hà Ngung nội tình. Hắn trong lòng tức giận, nhưng lại không chịu thừa nhận, chỉ có thể khoát khoát tay. Bá cầu, ngươi không tin được Mạnh Đức, chẳng lẽ còn không tin được ta? Hà Ngung mí mắt vẩy một cái, dò xét Hứa Du một lát, bỗng nhiên cười, Tử Viễn. Ngươi là Thục Quốc chi thần sao? Chỉ giáo cho, lần trước gặp ngươi ngay mặt xưng hô Mạnh Đức, ta liền cảm giác kỳ quái. Hai ngày này cũng hỏi thăm một chút, nghe nói ngươi tại Thục Quốc không giống bình thường. Người trước người sau đều thẳng hô Mạnh Đức chi chữ. Đây cũng không phải là đạo làm thần. Hứa Du xem thường, thì tính sao? Mạnh Đức không ngại là đủ. Về phần người khác, ta có cần phải quan tâm bọn họ sao? Hà Ngung lắc đầu, Tử Viễn a, ngươi kết bạn với Mạnh Đức 30 năm đi. Hắn là ai? Ngươi còn không rõ ràng lắm. Hắn có tài năng, nhưng là hắn xuất thân quá kém. Tất cả mọi người có thể chứa, duy chỉ có không thể chứa khinh thị người khác. Bây giờ hắn là cao quý Thục Vương. Ngươi còn coi hắn là bản sơ đi theo làm tùy tùng thiếu niên sao? Hứa Du ánh mắt hơi co lại, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, thì tính sao? Nếu không, ta rời đi thành đô, đi Hán Trung là được. Không được nữa, thì giống như ngươi đi ẩn cư. Ngươi không phải nói tại Lộc Môn Sơn rất cô đơn sao? Ta đi cùng ngươi, hắn giơ tay lên, ra hiệu Hà Ngung không muốn đổi chủ đề, chúng ta nói chính sự. Tôn Sách có thể đáp ứng cái dạng gì điều kiện? Hà Ngung trầm ngâm một lát, ngươi là muốn nói, Mạnh Đức có thể hay không giữ lại vương vị a? Mặc dù không trúng, cũng không xa, vậy ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Không có khả năng, cái kia thì không có gì để nói. Hứa Du sắc giận, vươn người đứng dậy, đi ra ngoài, Hà Ngung cũng không nhìn hắn, chậm rãi uống trà. Hứa Du đi đến hành lang xuôi theo, xuyên qua giày, một chân xuống thang, gặp Hà Ngung vẫn là không có phản ứng. Trong lòng càng không nhanh, quay người nhìn lấy Hà Ngung, nghiêm nghị nói, Hà bá cầu, người nhẫn tâm nhìn lấy tử tu sống uổng đời này sao? Sống uổng dù sao cũng so chết tốt. Hà Ngung uống một miệng trà, chậm rãi nói ra. Tử tu vốn không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Thì tính là gì quan tước cũng không có. Làm áo vải, có tôn công chúa thực ấp nuôi. hắn cũng có thể tận tuổi thọ. Ngược lại là Mạnh Đức không biết đủ, có khả năng bị mất hắn tiền đồ. Đến thời điểm đừng trách người khác. Tử Viễn, ngươi cũng không tại trong cục, cần gì phải quan tâm những sự tình này. Tốt hơn theo ta đi Lộc Môn Sơn a, chỗ đó càng thích hợp ngươi. Nói bậy nói bạ. Hứa Du giận dữ, phất ống tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Hà Ngung sâu kín thở dài một hơi, cái này cuồng sinh. Ngược lại là càng già hỏa khí càng mạnh, một chút tiến bộ cũng không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN